Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Không khí lập tức một mảnh yên tĩnh, mọi người thấy Hướng Mẫn Học ánh mắt, ào ào biểu đạt ra khiếp sợ, mê mang, phẫn nộ, không thể tin. Mọi người không khỏi não bổ ra một đoạn cầm thú lợi dụng anh Tuấn khuôn mặt và tiểu nữ sinh lòng cảm kích, đem dụ dỗ tương tương nhưỡng nhưỡng cầu đoạn. Lục Thiên Bách cũng bắt đầu xoa tay, Mẫn Học mình cũng mộng dựng lên. Đây cũng là cái đó vừa ra lâm sàng cha mẹ không có có một tí kinh ngạc cùng phẫn nộ. Ngược lại vẻ mặt hiểu rõ cười khổ, nếu Tiểu Ngũ ở đây, nhất định sẽ cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết. Lâm Mẫu bất đắc dĩ lôi kéo Lâm Sảng vội vàng giải thích nói, tiểu cô nương niên kỷ còn nhỏ, nói lung tung mọi người không cần phải để ý. Vị này cảnh quan thật sự là không có ý tứ. Các người bình thường công tác bề bộn, khả năng không biết những chuyện này. Hiện tại tiểu nữ sinh đều ưa thích gọi cái này minh tinh lão công, cái kia minh tinh lão công. Mỗi đến một lớp nhiệt nóng truyền bá kịch đổi một lần. Lâm Phụ cũng giới cười, tiểu sảng thế. Hệ này, thâm thụ thần tượng kịch độc hại, truy phủng những cái này bơ tiểu sinh. A hát, cảnh quan, ta không phải nói ngươi, ngươi có lẽ hay là rất anh khí. Tiểu cô nương mắt thấy đã gây họa, không có ý tứ dí dỏm thè, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mẫn Học có thể làm gì? Hắn cũng rất tuyệt vọng, chỉ có thể tỏ vẻ giải thích giật xuống. Bốn phía đám cảnh sát nghe được sau khi giải thích, đều là vẻ mặt ha ha đát, muốn nói Lâm Sảng được cứu ngày đó, Mẫn Học tự nhiên là ở đây. Bất quá khi lúc tiểu cô nương tinh thần đã muốn ở vào sụp đổ biên giới rồi. Trong ánh mắt cái đó còn có ngoại vật tồn tại. Nói sau mặc dù lúc ấy gặp được Mẫn Học, phòng trừng Lâm Sảng lúc kia cũng không tâm tình nhận thức lão công rồi. Vì vậy thẳng đến nay mới đã xảy ra một màn này. Cho nên hiện tại tiểu nữ sinh đều là thế này phải không? Giờ phút này Lâm Sảng cùng lúc trước Dương Phương Ni biểu lộ quả thực một mao lông đồng dạng. Từ từ, Dương Phương Ni nhớ tới cái này tiểu nha đầu, Mẫn Học đột nhiên ý thức được cái gì, lại nói tiếp, Dương Phương Ni ra giống như cũng là ở tại X khu hợp thành cảnh thành, mặc dù chỉ là mấy tháng trước đi qua một lần, Mẫn Học bao nhiêu còn có chút ấn tượng, coi như ban đầu ở thăm viếng lúc, Phương Lãnh Mai xác thực đề cập qua một miệng bên cạnh Lâm gia tiểu nha đầu. Một tháng đổi một lần lão công, cái gì? Không phải trùng hợp như vậy, Mẫn Học cảm thấy 89 phần 10. Bởi vì tại Lâm Sảng án bối cảnh trong điều tra, cũng có khuê mật vừa mới chuyển học miêu tả, Dương Phương Ni nhưng không phải là xuất ngoại đi làm trao đổi sinh ư người bình thường, nếu như miêu tả không chính xác lời mà nói, rất có thể dùng chuyển trường thay thế. Trách không được tiểu cô nương như thế nhiệt tình bôn phóng. Gặp mặt tự hô lão công rồi. Tại đây chút ít muội tử trong đầu, lão công hàm nghĩa đã muốn đã xảy ra bản chất tính biến hóa. Quá không đáng giá huy. Đương nhiên, cái này cũng không phải trọng điểm. Mẫn Học cũng không còn ý định truy vấn. Hướng Mẫn Học tạ lỗi hậu, Lâm Phụ tiếp tục nói, chúng ta lần này tới, chủ yếu là muốn làm mặt đáp tạ các vị ân cứu mạng. Không phải đang ngồi các vị, nhà của ta Tiểu Sảng. Tiểu Sảng muốn là đã xảy ra chuyện gì, hai chúng ta lỗ hồng cũng sống không nổi nữa. Ai, không nói, lại để cho các vị chê cười. Lâm gia ba ngụm đem vừa rồi vẫn chưa xong động tác tiếp tục xuống dưới, cho đám cảnh sát cúi đầu gây nên tả. Lân cận chỗ ngồi cảnh sát liền tranh thủ người nâng dậy. Mọi người ào ào tỏ vẻ, chỉ là hết nên tận chức trách. Tuy nhiên rất giải thích người bị hại cực kỳ gia thuộc người nhà muốn biểu đạt lòng biết ơn tâm tình. Nhưng như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui hào khí thật sự chất mật xấu hổ. Lục Thiên Bách trừng Trình Văn Hoa liếc, tựa hồ muốn nói, Cái này không chả là giống nhau kịch bản ư? Đã nói có nguyên nhân khác. Nì Trình Văn Hoa cười khổ. Quan đội cũng không còn cùng hắn đã thông báo. Cũng may Lâm phụ kế tiếp lời nói cứu vớt hắn. Ân cứu mạng, dùng ngôn ngữ biểu đạt thực sự quá tái nhợt. Ta là một tái võng kịch đạo diễn. Đã nghĩ ngợi lấy, có thể hay không dùng sự kiện lần này vì đề tài. Đập nhất bộ internet điện ảnh. Lâm phụ hiển nhiên quá khiêm nhượng. Hắn vốn tên là gọi Lâm Bác Nhiên. Mặc dù là thay đổi giữa chừng không phải chính quy đạo diễn. Dùng đập hôn khánh điển lễ lập nghiệp. Nhưng ở hắn không ngừng cố gắng cùng truy cầu hạ. Theo cắt nối biên tập đến phó đạo diễn. Một đường an tâm đi tới. Rốt cục thành công đi đến đạo diễn vị. Năm trước đại hỏa internet kịch tình tiết vụ án. Điểm kích ấn vào lượng đột phá 900 triệu. Chính là do hắn đạo diễn. Nghe được muốn điện ảnh. Như thế không nghĩ tới. Đám cảnh sát rõ ràng cảm thấy hứng thú. Mẫn Học cũng không hiểu thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là mạng chó, sự kiện bóng mờ. Thông qua cái này bộ điện ảnh, ta không chỉ có muốn biểu đạt công an cảnh sát tại một đường cùng phạm tội phần từ đấu trí so dũng. Khí mạo hiểm cùng gian khổ, cũng muốn cho tiểu hài tử đám bọn họ cùng gia trưởng đề tỉnh một câu. Thế giới rất tốt đẹp, nhưng tà ác cũng tại bên người. Thỉnh bảo vệ tốt chính mình. Cách nghĩ rất tốt. Dưới đài đám cảnh sát rất nể tình vỗ tay lên. Cảm ơn các vị. Kịch bản phương diện, ta mấy ngày nay suốt đêm viết cái đại khái. Nhưng là chi tiết, tỉ mỉ phương diện còn là muốn mời các vị hỗ trợ bổ sung. Cố gắng trở lại như cũ sự thật. Quan Hoàng Tể nghe đến đó, mở miệng nói. Vừa rồi ta đã xin chỉ thị qua thượng cấp lãnh đạo rất xem trọng, thỉnh mọi người toàn lực phối hợp. Tốt như vậy tuyên truyền chính diện hình tượng cơ hội, thượng cấp ngành đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Mọi người ào ào tỏ vẻ không có vấn đề. Ngươi một câu ta một câu, rất nhanh đem chọn chuyện này kỹ càng thuật lại một lần. Lâm Bác nhưng một bên hỏi đến một vài vấn đề, một bên chăm chú ghi chép lại. Lâm Mẫu trầm quân, một bên ôm con gái, một bên nhìn xem trượng phu công tác, chỉ cảm thấy tuế nguyệt tĩnh tốt. Đến Vu Lâm Sảng, tiểu cô nương chính thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Mẫn Học. Xem ra đã hoàn toàn theo mấy ngày trước đây bắt cóc sự kiện chung hồi phục xong. Thật là lớn trái tim, không có lưu lại cái gì tâm lý oán hận. Cũng coi như thật đáng mừng rồi. Kỳ thật cả bắt cóc sự kiện làm phát đến chấm dứt tính toán đâu ra đấy thì hao tốn một ngày thời gian. Cũng không có nhiều chi tiết. Tỉ mỉ có thể nói. Không dùng bao lâu tự hoàn thành. Lần nữa cảm tạ cũng miêu tả một phen chính mình lý niệm cùng cách nghĩ. Hứa hẹn nhất định đem kịch đập tốt hậu. Lâm ra một nhà ba người cáo từ. Tiểu cô nương cái kia không muốn đôi mắt nhỏ thần, lại để cho Mẫn Học lại bị đám cảnh sát rất khinh bỉ một phen. Có thể hay không cùng một chỗ vui sướng công tác đem Lâm ra người cất bước. Đám người chim thú tán, Mẫn Học lần này thuê ở phòng, khoảng cách hình trinh trung đoàn đi bộ vẻn vẹn cần 15 phút. Quanh thân còn có cái đường dành cho người đi bộ. Nhàn hạ lúc bóng bẩy ngoặt chạy bộ đều là vô cùng tốt. Mỗi đơn vị căn tin đều có chính mình bất đồng khẩu vị. Mẫn Học mới tới chợt đến, vừa ăn được vài ngày, cảm thấy cũng không tệ lắm. Sau khi tan việc tại căn tin ăn được đốn, Mẫn Học đi bộ lấy về nhà, khởi động máy online. Ồ, rõ ràng chỉ có một đầu tin tức. Mẫn Học hiếu kỳ mở ra giới diện, phát hiện có lẽ hay là vừa phát tới. Sâu sắc, người biết người có nhiều lâu không có online sao? Cách màn hình, Mẫn Học đều có thể cảm giác đến đối diện Ngân Nguyệt thật sâu oán niệm. Ếch, Mẫn Học véo chỉ tính toán. Trở về câu, một tháng, Ngân Nguyệt lại sâu kín hỏi câu. Ngài biết rõ ngài hiện tại các bạn đọc tên gì ư? Mẫn Học, Quảng Hàn Cung. Ha ha a. Mẫn Học thật là có chút ít áy náy đâu rồi. từ cài đặt tự động đổi mới, lại sự tình các loại không ngừng. Hắn thật đúng là không có lại chú ý qua tâm lý tội, tình huống sâu sắc. Một tuần trước, ban biên tập nhận được một dương sách mê đưa tiễn cho lễ vật của ngươi. Theo như quy định chúng ta quét xuống dùng bài trừ nguy hiểm. Ngươi biết bên trong là cái gì không? Là suốt một dương lớn từ lưỡi dao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.